Chương 511, này lôi có chút hung. Lâm Nhuế biết hắn là ý gì, liền cười nói, ba, nếu như ngươi ngày mai có rảnh rỗi, trưa mai ta cùng Âu Dương tỷ tỷ hẹn, còn có buổi tối cùng cái đó Trương đạo diễn hẹn, ngươi đều bồi ta cùng đi nhìn một chút, giúp ta đem kiểm định đi. Được, ta cũng không có chuyện gì. Lâm Tử Khang nhất thời thở ra một hơi dài, cười nói. Bên trong không gian tiểu thất bảo chật chật cảm khái, dựa theo Lâm Tử Khang loại này sủng nữ mà dáng điệu phát triển tiếp, ngày sau nếu như chủ nhân tìm được đạo lữ, vậy nàng tương lai đạo lữ, có chút khổ cực a, bất quá may ra, nhà hắn chủ nhân trước mắt thật giống như không có tìm cái gì đạo lữ, dự định chờ đến một ngày làm xong sau. Lâm Nhuế trở lại phòng của mình gian, nàng tắm một cái, sau đó liền có chút trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Làm sao còn không xét đánh đâu, nhưng là tin tức khí tượng báo hôm nay sẽ xét đánh trời mưa à. Thất bảo nghi ngờ nhìn một chút điện thoại di động, sau đó nói, khí trời bây giờ dự báo, hay là lôi trận vũ đâu? Có phải hay không là nửa đêm mới trời mưa cũng có thể. Lâm Nhuế bình thời lúc tu luyện, cũng coi là nghỉ ngơi, cho nên nếu như nửa đêm thời điểm đánh lại lôi, cũng không ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa buổi tối đột phá cũng khá tốt, đang tại bốn phía bảy kết giới, ngay cả ở tại cách vách Lâm Tử Khang cũng sẽ không phát giác. Chờ đến nửa đêm thời điểm, khí thế hung hăng sấm sét rốt cuộc đúng hẹn tới. Lâm Nhuế cũng trước thời hạn bày ra kết giới, lấy ra trúc cơ đan cùng A Hành đưa viên bảo thạch kia. Thất bảo nói, chủ nhân, bây giờ sấm sét quá mạnh mẽ, ngươi ở bên trong phòng trúc cơ, có thể hay không hư hại gian phòng này kia bộ dáng, có thể liền có chút phiền toái. Lâm Nhuế não bổ một chút, nếu như thứ hai Thiên Lâm Tử Khang phát hiện nàng bên trong căn phòng này, đen thui hình dáng, nhất thời khỏe miệng giật một cái. Thật giống như thật khó khăn giải thích ra Lâm Nhuế khi quyết định, ta nhớ cái quán rượu này lầu chót có sáu phòng, ta đi lầu chót đi. Buổi tối lặng lẽ lẻn vào đến một cái phòng trống đi, chuyện này đối Lâm Nhuế tới nói rất dễ dàng. Dĩ nhiên, Lâm Nhuế trước thời hạn xác nhận một chút, gian phòng kia là thật phòng trống, cũng đừng làm bị thương người nào. Lâm Nhuế vận khí không tệ, lầu cuối bộ kia phòng tổng thống đích xác là không, Lâm Nhuế lặng lẽ tránh sau khi tiến vào, lần nữa bày kết giới. Vừa vặn lúc này, tiếng sâm khổng lồ phảng phất từ Lâm Nhuế đỉnh đầu cút qua giống nhau, ùng ùng một thanh âm vang lên, một khắc sau, chỉnh nóc tòa nhà đổ sộ điện đều ngừng đang tại rơi vào trong bóng tối. Lâm Nhuế cũng đã bị từng đạo ánh sáng đốt mắt sấm sét bao vây, rồi Lâm Nhuế ngồi xếp bằng ở trong đó, mặt không đổi sắc. Nàng phía trước trôi lơ lửng kia viên trúc cơ đan đang ở giữa không trung nhanh chóng lăn lộn, Lâm Nhuế há miệng ra, thật sự là lần này tiếng sấm quá khổng lồ. Lúc này cũng ở đây đế thành vương tử Dương Tử trong mộng thức tỉnh. Hắn có chút mê mang nhìn ngoài cửa sổ một chút, kia cơ hồ đem màn đêm đều cho chiếu sáng kia chớp. Còn có kia cơ hồ nhường người lỗ thai mất thông tiếng sấm vương tử Dương móc điện thoại di động ra, điểm mở một cái bầy, quả quyết gửi một cái tin tức đi lên. Vương tử Dương, các ngươi nói, có phải hay không là Lâm Nhuế đang tại trúc cơ, ước chừng cái tin này phát ra ngoài 3 phút sau, có người hồi phục. Mạnh Nguyên Tịch, tại sao như vậy nói Vương Tử Dương, tối nay có lôi bạo thời tiết, ta cảm giác, thật thích hợp Lâm Nhuế trúc cơ. Vương Tử Dương, bất quá, ta không xác định nàng có ở đó hay không đế thành. Vương Tử Dương, Lão Bạch là đi ngủ sao, hắn lúc trước nói qua, muốn cho Lâm Nhuế hộ pháp tới. Mạnh Nguyên Tịch, ta cũng không biết. Mạnh Nguyên Tịch, Tử Dương, ngươi nói Lâm Nhuế sẽ trúc cơ thành công sao? Vương Tử Dương, ta không biết, nhưng mà... ta hy vọng nàng có thể trúc cơ thành công.